Mị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 86, vương gia hạ xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng tỏ thần vương gia rất để ý tới Bách Lý cô nương. Tuy nhiên, Bách Lý cô nương ưu tú như thế, ta cảm thấy xính lễ nhiều như vậy cũng rất xứng đáng. Mọi người lần lượt gật đầu, Hiên Viên Hoàn và Bách Lý Chấn Đào đều đã bị mù mắt. Bách Lý Hồng Trang ưu tú như vậy nhưng bọn họ không cần, lại muốn Lý Ngọc Nguyệt và Bách Lý Ngọc Nhan, và phúc khí của thần vương gia thật ra rất tốt. Tuy nhiên, thần vương gia lẽ ra nên tới tướng quân phủ để hạ xính mới đúng, vì sao lại hạ xính ở Thấm Trang Viên? Vậy gác mặt mũi tướng quân phủ nơi nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Đúng vậy, thần vương gia hạ xính ở chỗ này chẳng phải là trực tiếp xem nhẹ tướng quân phủ hay sao? Các ngươi không thấy quan hệ giữa Bách Lý cô nương và tướng quân phủ rất căng thẳng sao? Có lẽ đây là ý tưởng của Bách Lý cô nương. Mọi người bừng tỉnh, lúc trước ở thần y phường, quan hệ giữa Bách Lý Hồng Trang và hai tỷ đệ Bách Lý Ngọc Nhan cứng nhắc như vậy. Nếu như quay lại tướng quân phủ, chỉ sợ sẽ không có ngày lành tháng tốt, vì thế nên đã rời khỏi tướng quân phủ và sống bên ngoài. Bọn hạ nhân bận rộn nâng xính lễ nâng vào nhã uyển, tươi cười trên khóe miệng Bách Lý Hồng Trang càng thêm mềm mại. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy suy nghĩ của mọi người đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần nàng và đế bắc thần hiểu ý của nhau là đủ. Công khai hạ xính như vậy, ngươi không sợ đắc tội với Bách Lý Chấn Đào hay sao? Bách Lý Hồng Trang cười hỏi, đế bắc thần nhướng mày dài. Lý do vì sao con rể sợ nhạc phụ chính là vì lo lắng nhạc phụ không gả nữ nhi cho mình, nếu ngươi đã đáp ứng ta, vi phu tự nhiên sẽ cùng một mặt trận thống nhất với nương tử. Ngươi chán ghét ta càng chán ghét hơn. Độ cong trên khóe miệng của Bách Lý Hồng Trang dần dần tăng lên. Những xính lễ này, rất vừa lòng ta. Chấm, 7 ngày sau chính là ngày lành tháng tốt, ta đã nói với Hoàng đế, vào ngày hôm đó chúng ta sẽ thành thân, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ngươi, tuy nhiên, chúng ta thành thân bất quá là giấu tai mắt người mà thôi, không phải là sự thật. Bách Lý Hồng Trang cường điệu nói, đế bắc thần không thèm để ý gật đầu, ta hiểu, nếu nương tử nguyện ý diễn thành sự thật với ta, ta cũng không ngại. Bách Lý Hồng Trang cần hắn để tránh đi một số phiền toái, trong khi hắn cũng cần Bách Lý Hồng Trang giúp hắn che giấu tai mắt người. Hai người thành thân, là một tình huống có lợi cho cả đôi bên. Ta để ý, nương tử, ngươi nói như vậy, vi phu sẽ rất đau lòng. Thôi đi, Bách Lý Hồng Trang liếc xéo hắn một cái, khẽ cười nói. Hôm nay tâm tình của ta không tệ, mời ngươi tới tiểu lầu ăn cơm. Tốt vậy sao? Không gạt ta chứ, tất nhiên, trong khi Bách Lý Hồng Trang và Đế Bắc Thần vô cùng vui vẻ ăn cơm uống rượu, Bách Lý Chấn Đào lại đang nổi điên vì tức giận. Đế Bắc Thần này thật là quá đáng, quả thực không để ta vào trong mắt, Bách Lý Chấn Đào ném mạnh chén trà xuống mặt đất, Hoàng Thành nói lớn cũng không quá lớn, nói nhỏ cũng không quá nhỏ. Hôn sự giữa Bách Lý Hồng Trang và Đế Bắc Thần vẫn luôn hấp dẫn người chú mục. Hôm nay việc này vừa xảy ra tất cả mọi người đều đã biết ra hỏa Lý Thừa Càn càng nhân cơ hội tới châm chọc hắn. Hiện giờ hắn quả thực đã trở thành chê cười của toàn bộ Hoàng Thành. Phụ thân, việc này nhất định là do Bách Lý Hồng Trang xui khiến thần vương gia, nếu không thần vương gia căn bản không có lý do gì để làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan xanh mét, hiện giờ sự tình Bách Lý Hồng Trang đang làm càng ngày càng thêm quá đáng. Lão gia, theo ta thấy, nha đầu Bách Lý Hồng Trang chính là vì muốn trả thù chúng ta nên mới làm như vậy. Nếu như chúng ta không tỏ thái độ, chỉ sợ nha đầu kia sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Trong mắt Tô Uyển Tĩnh léo lên sự oán độc, bà ta thật sự hận không thể trực tiếp giết chết nha đầu kia. Nếu như không phải Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Hạo Hiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng tại hội săn thú hoàng thất như vậy. Cách chương.